Lẳng lơ tao nhã, chương 318 đến một tổng tài tiền khiêm X1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì những người ở Từ Lâm Quan đều là những người xuất sắc và nổi bật trong các kỳ thi đình những năm trước, nói về học thức hay danh vọng họ đều có cả, đó là những người có điều kiện tốt nhất để chọn làm quan chủ khảo, còn bởi vì các phụ thần nội các nhất định phải xuất thân từ Hàn Lâm Khô nên còn có một cách nói khác, nói đây là dịp các phụ thần chọn lựa nhân tài để kế tục mình, để lấy thanh thế cho chính bản thân mình nữa. Trương Nguyên nói, bây giờ chắc là vẫn chưa có quyết định, chắc phải đến cuối tháng hoặc đầu tháng sau mới có quyết định. Các vị tổng tài chủ khảo phải xuất phát từ kinh sư đến những nơi mình được phân phó. Khi nào biết được vị quan tổng tài của Chiết Giang là ai thì ta phải nghiên cứu một chút về văn bát cổ của vị đó, để làm văn sao cho hợp ý của tổng tài. Trương Nguyên sai Mục Chân Chân lấy 1.000 lượng bạc đưa cho Lai Phúc, lệnh cho Lai Phúc 2 ngày này cùng với ông chủ tiền ở Tây Trương và người thợ kính thủ công họ Tôn khởi hành đi Hải Châu mua đá pha lê. Thường Đạm Nhiên thấy Trương Nguyên có nhiều bạc như vậy, rất là kinh ngạc. Nghĩ đến một chuyện, liền đến chỗ hòm hành lý lấy ra một tấm khế đất đưa cho Trương Nguyên, nói. Trương Lang, đây là nhị huynh cho thiếp, là khế đất ở vùng núi Bạch Mã. Nhị huynh đem vườn trà, vườn trái cây ở núi Bạch Mã tặng cho thiếp làm vốn riêng. Vườn trà và vườn trái cây của thương thị trên núi Bạch Mã mỗi năm thu được 4 đến 500 lượng bạc tiền lời. Thường Chu Phúc, Thường Chu Đức biết Đông Trương nghèo khó nên đem núi Bạch Mã cho tiểu muội làm vốn riêng là để cho Trương Nguyên không cần phải quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như cùi quạ dầu muối hàng ngày, chỉ chuyên tâm đọc sách, mà chi phí sinh hoạt hàng ngày của tiểu muội cũng không quá eo hẹp. Trương Nguyên nhìn khế đất ở núi Bạch Mã, kinh sợ cười nói. Trương Nguyên, ta đã cưới được một nương từ 1.000 vàng quý giá hả? Thường Đạm Nhiên cười ha ha nói, ai ngờ Đông Trương cũng tiềm ẩn nhiều của cải quá nhỉ. Trương Nguyên biết Đạm Nhiên có chút nghi ngờ khi thấy hắn có nhiều bạc như vậy. Vợ chồng sống với nhau cả đời, có một số việc phải nói rõ với nàng ấy, sau này còn phải dựa vào Đạm Nhiên để quản lý gia đình nữa. Vì thế liền kể cho nàng chuyện mình lấy được vàng bạc và sách họa từ chiếc thuyền bị đắm của nhà Đồng Thị. Thường Đạm Nhiên ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới hỏi. Trương Lang, chàng và tỷ hợp tác mở hiệu buôn Thịnh Mỹ, lại mở thư cục kính phường. Chàng muốn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Trương Nguyên mỉm cười nói. Đạm Nhiên hỏi rất hay, ta muốn kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Ta cũng không có nhiều hứng thú với mỹ thực, cũng không có hứng thú với việc ăn chơi xa xỉ. Ta làm tất cả những việc này chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là vì Tứ Hải Vô Ngu, Vạn Lý Hà Thanh Đích, Sướng Từ, Hoàn Hữu. Đoạn cuối cùng của Tây Xương Ký, còn có, cầm tay Đạm Nhiên nói, muốn làm cho ngày tháng sau này của chúng ta được sống yên ổn, muốn phu thê chúng ta được bạch đầu giai lão. Mùng 3 tháng 5, chiếc đồng hồ trong thư phòng, đinh dong, điểm 9 giờ Trương Nguyên cùng Thương Đạm Nhiên ra ngoài, đi theo có Mục Chân Chân, Vân Cẩm, Vũ Lăng và lão nô bộc Phù Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Trương Ngạc sai Phúc Nhi tới nói, ngày Đoan Ngọ tổ phụ muốn tổ chức hội hoa sen ở giới viên, ngày mùng 3 trong vườn không có việc gì, có thể đến đây du ngoạn, đã nói với lão Tạ ngày mùng 3 đừng cho người ngoài vào vườn. Thường Đạm Nhiên là người biết đạo lý, tuy việc dạo chơi công viên là do phu quân Trương Nguyên sắp xếp, nhưng nàng vẫn phải hỏi mẹ chồng Lã Thị, mặc dù biết mẹ chồng nhất định sẽ đồng ý, nhưng phép tắc này là không thể thiếu. Từ Đồng Trương đến giới viên chừng 3 dặm, thời tiết giữa mùa hạ có phần nóng bức, Trương Nguyên muốn gọi kiệu có mái che cho Đạm Nhiên đi, nhưng Đạm Nhiên lại muốn đi bộ. Nàng đội một chiếc mũ vành, vành mũ bằng lụa trắng rủ xuống che khuất mặt. Lụa trắng rất mỏng nên vẫn nhìn thấy, nhưng từ ngoài nhìn vào mặt Đạm Nhiên giống như ngắm hoa trong sương mù, một vẻ đẹp mông lung. Trương Nguyên vẫn cho rằng mỹ nữ đeo mạng che mặt là nửa kín nửa hở càng thêm hấp dẫn, nhất là Đạm Nhiên, chưa bó chân, đi đứng nhẹ nhàng mau lẹ, gió thổi nhẹ chiếc mạng che mặt như hoa sen đón gió. Xuất ngoại du ngoạn trước và sau ngày Đoan Ngọ là phong tục của Việt Trung. Trên phố cũng có những người cùng vợ đi, thấy Thương Đạm Nhiên đi giày lụa, bước đi nhanh nhẹn, đều sững sờ chăm chú nhìn, Trương Nguyên giờ là người nổi tiếng, không ai không biết. Trương Nguyên lấy một cô vợ không bó chân sao? Trương Nguyên không thèm để ý đến những ánh mắt sững sờ này, nói với Thương Đạm Nhiên. Thay đổi phong tục cũ, bắt đầu từ hôm nay. Thương Đạm Nhiên vẫn còn có chút xấu hổ thấp giọng nói. Thiếp sẽ bị người ta giễu cợt. Trương Nguyên nói, giễu cợt cái gì, bó chân gãy xương tổn thương gân, làm hại sinh lý, nên giễu cợt cái phong tục quái ác này đấy, lần sau Hàn xã viên tụ tập ta nhất định sẽ đề xuất chuyện phản đối phụ nữ phải bó chân, muốn viết một quyển sách trường văn nói lên những tác hại của việc bó chân. Lại hạ giọng nói, yêu nhất lúc Đạm Nhiên bước đi đấy. Thường Đạm Nhiên khẽ mỉm cười, đi bên cạnh Trương Nguyên, có một cảm giác tự hào. tới ao Bàng Công, gió lạnh chợt thổi tới, mang theo hơi nước. Trương Nguyên cười nói. Đạm Nhiên thử ngửi xem, trong gió có vị của trà tùng la đấy. Chợt nghe một người đáp lại. Gió xuân như rượu, gió hạ như trà. Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, thấy đại huynh Trương Đại đang cầm ô, bước nhanh đến gần, theo sau là hai người hầu mang hộp đồ ăn. Trương Nguyên vội hỏi. Chị dâu Lưu gia không tới sao? Mặt Trương Đại có vẻ không hài lòng, xua tay nói. Đừng nói đến cô ấy nữa. Chào Thương Đạm Nhiên, chào em dâu, chào đại huynh. Thương Đạm Nhiên nhẹ nhàng đáp lễ Trương Đại. Trương Nguyên kéo Trương Đại qua một bên hỏi xem chuyện gì xảy ra. Trương Đại rất không vui, lào bào nói. Cái người phụ nữ ngu ngốc kia nói là phụ nữ thì không nên xuất đầu lộ diện ra ngoài du ngoạn. Vì thế nên không chịu đến. Trương Nguyên lắc lắc đầu. Cuộc hôn nhân này của đại huynh như một ván bài thua thê thảm, cưới một người phụ nữ cổ hủ như vậy, du ngoạn lâm viên nhà mình một chút cũng không chịu. Cửa chính không ra cửa trong không vào, không có một chút hứng thú nào, khó trách đại huynh lúc nào cũng buồn bực, lập tức trấn an đại huynh vài câu. Tới cửa giới viên, lão Tạ đã chờ ở đó, Trương Đại, Trương Nguyên đều cho lão Tạ ít tiền thường. Đang nói chuyện, một chiếc kiệu đi đến, đi theo bên cạnh chính là Năng Trụ, Phúc Nhi và hai tỷ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngạc từ trong kiệu đi ra, sau đó đỡ một người phụ nữ dáng người cao gầy, cô gái này có làn da trắng nõn, khí chất lạnh lùng diễm lệ, đây chính là vợ của Trương Ngạc. Kỳ thị, xem ra người cũng thông minh, bằng không làm sao thuần hóa được con ngựa hoang như Trương Ngạc. Thấy Trương Đại, Trương Nguyên đã tới trước, Trương Ngạc cười hì hì chắp tay. Đại huynh, giới tử em dâu. Ngu huynh có lễ, kỳ thị lại có chút do dự, nhị tẩu Thương Đạm Nhiên là tiểu cô của nàng, thân phận này có chút loạn. Thương Đạm Nhiên lại duyên dáng tiến lên, gọi Trương Ngạc là tam huynh, xưng hô với kỳ thị là tam tẩu, đã tới Trương gia, đương nhiên phải theo Trương gia rồi. Trương Đại thấy em dâu họ Thương hiền lành tao nhã như vậy, so với cô vợ theo đạo giáo của mình, càng thêm buồn bực. Đoàn người vòng qua Tiểu Mi Sơn, dốc sát thanh hương thơm ngào ngạt, hoa hồng khắp nơi, lá sen cao vút ở dưới hồ trải ra suốt hai bên cầu che hết cả mặt nước, hoa sen cao thấp so le thiết tha vô cùng, có bông hoa sen đã nở rộ, những cũng có những nụ hoa còn e ấp. Một cơn gió thổi đến mặt ao, lá sen khẽ nhảy múa, hoa sen hơi rung rinh, đẹp không sao tả xiết. Trương Nguyên cười nói, lúc trước người cứ tưởng là hương trà tùng la trong gió, hóa ra là hương sen. Bỗng nhiên trong lòng xao xuyến, nhớ tới đêm đó đưa Vương Vi đến Mai Hoa Thiền, ở lúc đi qua cây cầu này hắn đã nói hơn một tháng nữa hoa sen sẽ nở, không những sen trắng, sen hồng, sen xanh nở đầy trong hồ, mà hương sen còn thấm vào tận ruột gan. Bây giờ Tu Vi ở mãi Tiết Tùng Giang xa xôi, ừ chắc là tỷ tỷ đã về Thanh Phổ rồi, chắc Tu Vi cũng tới đó với tỷ tỷ rồi chứ. Thương Đạm Nhiên và Kỳ Thị. Vợ của Trương Ngạc cầm tay nói chuyện, một mình Trương Nguyên vòng qua Mai Hoa Thiền, thấy người đi rồi phòng cũng trống rỗng, không khỏi có chút phiền muộn, trong lòng vẫn rất nhớ người con gái ấy, chợt thấy một cành trúc nhỏ tựa dưới hành lang, cũng là cần câu mà Tiết Đồng đã làm còn bỏ quên ở nơi này. Trương Nguyên cầm chiếc cần câu từ cửa sau ra ngoài, sai Vũ Lăng đào hai con giun để làm mồi câu, ở trên Lư Hương Đình thả câu, mồi câu vừa mới vào nước đã có cá mắc câu, đợi con cá nuốt mồi rồi kéo cần câu kéo lên thì là một con cá lư dài nửa thước. Thương Đạm Nhiên và Kỳ Thị phe phẩy quạt đang lên đỉnh, thấy con cá lư mà Trương Nguyên vừa câu được đang dãy rụa ở giữa đỉnh, đều vừa vui vừa sợ, đứng ở bên đỉnh không dám tiến lên. Trương Ngạc bước đến, dẫm lên con cá một cái, vui vẻ nói. Cá lư hấp ngon tuyệt, lập tức sai Phúc Nhi trở về gọi người đem bếp lò, lửa than đến, phải ăn ngay tại giới viên. Trương Đại nói, ta đi sắp xếp, hôm nay huynh đệ chúng ta mừng Tết Đoan Ngọ ở giới viên này. Vội vã đi luôn, ai, em sâu, special, character, like, break, GT, cách chương.